bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Lúc này đã vào giữa trưa, phó quản lý công ty vật liệu xây dựng Lưu Tử Thịnh từ cửa công ty bước ra ngoài. Thời điểm hắn đến bãi đổ xe của công ty, bỗng nhiên chú ý tới một người thanh niên có tướng mạo tuấn tú đang đứng ngay cạnh xe của hắn. Lưu Tử Thịnh hơi sững sờ rồi nhanh sải bước tới gần. Lưu Tử Thịnh là người có vóc dáng gầy gò, hơi thấp, nhưng người thanh niên này cao hơn hắn đến tận một cái đầu. Lưu Tử Thịnh nội tâm hơi bồn chồn nên vô thức lùi về phía sau một bước. Là phó quản lý Lưu sao? Thanh niên kia đến trước mặt Lưu Tử Thịnh nói. Có thể cùng người nói chuyện hay không? Người là ai? Lưu Tử Thịnh đề phòng hỏi. Ta gọi là Doãn Tuấn Hiền, là bạn trai của Lễ Hình, kế toán trưởng đã qua đời. Doãn Tuấn Hiền là người Hàn Quốc. Lưu Tử Thịnh lập tức ý thức được hắn đối với cái chết của Lễ Hình có nghi vấn, lập tức nói: quản lý Lễ bị sát hại trong chính nhà mình, cô ấy cùng công ty Vũ Dương không có quan hệ. Người muốn tìm gì có thể tới hỏi cảnh sát. Doãn tiên sinh, ta còn có chuyện gấp không thể tiếp chuyện. Lưu quản lý, Doãn Tuấn Hiền lập tức ngăn lại nói. Lễ Hình chết, ta hy vọng có thể nghe được một ít tình hình thực tế từ ngươi. Ngươi muốn dạy dỗ cái gì chứ? Lưu Tử Thịnh nhìn người thanh niên này nói. Ta đã nói quản lý Lễ chết, việc công việc tư đều không có quan hệ. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn qua, quan hệ với ta cùng Lễ quản lý rất là trong sạch. Tai họa bất ngờ đối với Lễ quản lý đúng là bất hạnh. Ta cũng rất là khổ sở, nhưng mà ta tuyệt đối với cái chết của Lễ quản lý không biết một chút gì cả. Lập tức Lưu Tử Thịnh tiến đến mở cửa xe, mà Doãn Tuấn Hiền cũng chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Hắn vừa lái vừa quay đầu lại nhìn hai người, một nam một nữ. Nam tử ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, dáng người cao ngất, bất luận chỉ cần là nữ nhi nhìn thấy đều động tâm. Còn nữ tử kia thoạt nhìn mới chừng 20 tuổi, giống như còn là một sinh viên, đang đến gần Doãn Tuấn Hiền. Vừa rồi ta nghe được ngươi nói là bạn trai của Lễ Hình tiểu thư. Nam tử tuấn mỹ đi tới nói. Có chút đường đột, nhưng mà ta cùng Lễ Hình tiểu thư cũng coi nhau như có chút quen biết. Quen biết? Doãn Tuấn Hiền khó hiểu nói. Có ý tứ gì? Tóm lại tìm một chỗ chúng ta nói chuyện tiếp đi. Quan Phú Hát vốn muốn tìm Lưu Tử Thịnh hỏi một câu. Người chết thứ tư Lễ Hình là người đặc biệt nhất trong sáu người, là nạn nhân nữ đầu tiên, cũng là người đầu tiên bị hại ngay chính trong nhà mình, và cũng có nhân chứng phát hiện ra nghi phạm tại hiện trường. Cảnh sát cũng điều tra qua quan hệ nam nữ của Lễ Hình, bởi vì theo dấu vết ở hiện trường để lại thì sát nhân rất có thể là người quen. Mà những đồng sự của cô ở công ty chưa từng nghe nói Lễ Hình có bạn trai, vậy mà hôm nay lại xuất hiện một người bạn trai đến hỏi thăm tin tức. Ngươi và A Hình có quan hệ như thế nào? Doãn Tuấn Hiền tự hồ có chút đề phòng. Thật ra là như thế này, Quan Phú Hắc phi thường bình tĩnh trả lời. Lễ Hình tiểu thư cùng ta có quen biết, cô ấy từng bị một sự việc ám thần. Ám thần? Doãn Tuấn Hiền có chút khó hiểu. Lập tức Quan Phú Hắc liền giải thích nghi ngờ của hắn. Ta là một nhà nghiên cứu linh dị. Đây là danh thiếp của ta. Ta hoạt động trong một tổ chức đoàn thể tên là Linh Kỳ Hội. Đấy là một tổ chức chuyên nghiên cứu hiện tượng linh dị. Nếu có vấn đề của bản thân hay là ai khác mà không có cách nào giải thích được, thì hội sẽ cùng trợ giúp nhau tìm cách lý giải. Doãn Tuấn Hiền nghe được mấy câu này lắp bắp kinh hãi. Đó là cái gì? Hắn chưa từng nghe qua. Linh Kỳ Hội, đó là cái gì? Doãn Tuấn Hiền nhận tấm danh thiếp kia. Trên đó viết: trợ lý tổ chức Linh Kỳ Hội, Hoàng Phủ Hát. Dưới danh thiếp còn viết một hàng chữ: ngươi đã từng có cơ duyên gặp hiện tượng linh dị. Ngươi đã từng tiếp xúc với quỷ hồn. Linh Kỳ Hội sẽ giải đáp tất cả cho ngươi. Lệ Hình tiểu thư có thể trong lúc vô tình thấy được chúng tôi phát truyền đơn, cho nên mới tìm đến. Cô ấy nói cô ấy cảm giác bên cạnh của mình tựa hồ bị tạng vật ám theo. Hà Tiêu Mỹ ghé sát vào lỗ tai Hoàng Phủ Hát hỏi: Linh Kỳ Hội, người làm sao nghĩ ra được? Là thật. Hoàng Phủ Hát nói khẽ lại với cô ấy: ta chính là trợ lý của tổ chức này. Bất quá những thành viên trong tổ chức không phải ai cũng cùng tôn giáo, chỉ là một tổ chức bình thường, không phải hoạt động kinh doanh kiếm tiền, là làm việc công ích. Doãn Tuấn Hiền vẻ mặt tựa như không tin. Quan Phú Hắc còn nói: ta nói đều là sự thật. Thực tế cô ấy tìm đến chúng tôi là trước khi cô ấy bị sát hại không lâu. Tất nhiên người nói người là bạn trai của Lệ Hình, vì đang giúp cho cô ấy làm rõ sự việc, nên ta hy vọng người có thể nói rõ mọi ngọn ngành cho chúng ta biết. Ta biết rồi, Doãn Tuấn Hiền nói. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Hà Tiêu Mỹ nghĩ thầm: người Hàn Quốc quả nhiên mê tín. Nếu là ta còn tưởng rằng hắn là bọn bịp bợm giang hồ đấy chứ. Đi vào một nhà hàng gần công ty Vũ Dương, Doãn Tuấn Hiền cùng Hoàng Phủ Hát chọn một nơi ngồi xuống. Như các người biết, ta là người Hàn Quốc, Doãn Tuấn Hiền nói. Ta cùng A Hình quen nhau đã hơn một năm trước, nhưng Lệ Hình chưa bao giờ công khai mối tình này cho người khác biết. Dù sao ở Trung Quốc cũng chưa có nhà, trước mắt cũng chỉ đang làm công mà thôi, mọi sinh hoạt vẫn còn đang chật vật. Mặt khác lúc này chưa tiện để công khai, cho nên A Hình cũng không muốn nói cho người khác biết. Nói xong hắn bỗng nhiên khóc nức nở. Mặt khác lúc này chưa tiện để công khai, nên A Hình cũng không muốn nói cho người khác biết. Nói xong hắn bỗng nhiên khóc nức nở. A Hình, cô ấy nói đợi 2 năm nữa, khi tình hình kinh tế của ta ở Trung Quốc ổn định, sẽ cùng với ta kết hôn. Ta... Lệ Hình chưa bao giờ công khai mối quan hệ tình cảm với người Hàn Quốc này, cho nên căn bản không ai biết. Mà người này nói tiếng Trung Quốc cũng rất là thành thạo. Nhưng Lệ Hình tiểu thư đã qua đời cũng được một thời gian rồi, ngươi làm sao đến tận bây giờ mới tìm Lưu tiên sinh? Lúc ban đầu ta không hiểu rõ lắm, về sau có nghe nói phó quản lý Lưu cùng A Hình tựa hồ có quan hệ mập mờ. Ta cũng không muốn tin tưởng những chuyện này, nhưng mà tin đồn ngày càng nhiều, cho nên... Ta hiểu. Cho nên người liên tục cân nhắc có nên đến hỏi thăm phó quản lý Lưu. Ta cho rằng nếu là sự thật, Lưu quản lý cũng không bao giờ nói ra. Nhưng mà bất luận thế nào ta cũng muốn biết rõ chân tướng. A Hình, cô ấy chết quá thảm rồi. Rốt cuộc là ác ma phát trồ đến cỡ nào lại có thể làm ra cái lỗi chuyện này chứ? Như vậy... Nói cho ta biết, Doãn Tuấn Hiền truy vấn. Người nói A Hình tìm xin sự giúp đỡ của các người, rốt cuộc là... Chúng ta sưu tập rất là nhiều những tư liệu về phương diện linh dị cùng những truyền thuyết dân gian.